Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, tinh luyện trường sinh khí. Người xung quanh trợn mắt ngoác mồm, sơn mạch hoàn toàn bị bắn chìm, hết thảy đều bị san bằng, biến thành một cái hắc động lớn, nơi cực xa ranh giới đều nằm dày đặc khe lớn, sông lớn đều sụp ra. Ngồi xuống lại ngồi xuống đại mộ, nếu không phải là có trận pháp bảo vệ, đã sớm đổ nát. Tôn chủ cấm bảo, toàn trường người không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai nghĩ tới Linh Chu tiên tử như vậy quả đoán, trực tiếp liền đánh ra tôn chủ cấm bảo. Thế nhưng tôn chủ cấm bảo cuối cùng vẫn là hủy diệt rồi, bị hoàng táng địa vũ trụ đánh nứt. Bọn họ lại vẫn sống sót, bốn phía một mảnh rối loạn, ai cũng không nghĩ tới bọn họ có thể sống sót. Tôn chủ cấm bảo đều chấn bất tử bọn họ. Vù vù, đạo lăng thở dốc trầm trọng, cả người vết máu loang lổ, vừa nãy quá hung hiểm. Hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên nắm giữ tôn chủ cấm bảo. Bất quá Linh Chu tiên tử đào tổ, Viêm Thiên Hoa cũng tương tự là ca ca. Đạo tiểu lăng từ một mảnh loạn trong đá bò ra ngoài, đôi mắt đẹp chung quanh loạn xem, liền chú ý tới đạo lăng thương thế rất nặng. Gâu, tiểu hắc long từ loạn trong đá bò ra ngoài, run run người trên bùn đất, hung tàn con mắt dò xét bốn phía, nhưng là chưa từng phát hiện hai người bọn họ, hẳn là chạy xa. Ta không có chuyện gì, ngươi không có gì đáng ngại đi. Đạo lăng hít sâu một cái, vừa nãy tam thập tam trọng thiên đều muốn sụp nứt, điểm ấy không tính là gì, tam thập tam trọng thiên liền là bị hao tổn cũng có thể tự chủ tu bổ lại đây. Thế nhưng 36 viên ngôi sao bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, tinh thể đều nứt ra rồi. Đạo lăng một trận nhục đau, bộ bảo vật này giúp hắn không ít việc, đáng tiếc chính là hiện tại rạn nứt, bất quá có thể tu bổ lại, tìm tới một ít tinh thần vô cực tinh là có thể. Bộ bảo vật này uy lực kinh người, đạo lăng cũng không bỏ được từ bỏ đi. Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Vừa mới cái kia nữ nhân là ai, cực kỳ nham hiểm. Đạo tiểu lăng có chút khiếp đảm, Linh Chu tiên tử tốc độ quá quỷ dị, vừa nãy thiếu một chút liền bị nàng chấn áp mang đi. Cụ thể còn không rõ lắm, trước tiên tìm một nơi dưỡng thương lại nói. Đạo lăng bốn phía nhìn một chút, chuẩn bị rời đi khu vực này. Rất nhanh, bọn họ tìm tới một cái khu vực an toàn. Chu Hạo trở nên kích động nói, đạo lăng, ngươi làm sao tới trong này? Cửu tuyệt thiên khoảng cách chư thiên vạn giới lẽ nào gần vô cùng? Nhưng là ta tìm đọc sách cổ, có người nói đặc biệt xa xôi. Đúng đấy ca ca, ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Đạo tiểu lăng vui vẻ nói. Nàng không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên đến nơi này, nói rất dài dòng, là một lần bất ngờ. Ta đi đến cửa tuyệt thiên, sau đó ta liền đi tới vũ trụ sơn tu luyện. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, phun ra nuốt vào thiên địa tinh nguyên khôi phục thương thế. Cười nói, các ngươi ở Đại Chu Hoàng Triều thế nào? Vẫn được đi, khởi điểm thời điểm sinh hoạt đứng dậy phi thường gian nan. Rốt cuộc hiện tại Đại Chu Hoàng Triều không quá nhận nhưng chúng ta. Nói chúng ta là chi thứ huyết thống, có một ít lão bất tử căn bản không đồng ý chúng ta mạch này. Lời này nói đến đạo tiểu lăng cùng Chu Hạo liền tức giận. Năm đó Chu Hoàng cả tộc đi tới cửa tuyệt thiên, là bởi vì hắn đi vào đại năng cảnh giới, được nhân hoàng đại đế lưu lại pháp chỉ, dĩ nhiên có thể thông qua trước truyền tống trận hướng về cửa tuyệt thiên. Đạo lăng chấn kinh rồi, nói rằng, có thể có đại trận vượt qua trở lại. Đạo lăng đặc biệt muốn trở về nhìn, Nếu như thật sự có đại trận, hắn chuẩn bị hiện tại liền rời đi nơi này. Đáng tiếc loại trận pháp này há có thể trường tồn. Chu Hạo lắc đầu nói, không thể, nếu là thật có thể đi trở về, chúng ta sớm liền trở về. Trận pháp này là tổ tiên đại đế lưu lại, mặc dù là đại đế thủ đoạn, bất quá cũng chỉ có thể na di một lần. Đạo Lăng thở dài, khá là thất vọng, lập tức hỏi, pháp chỉ trên viết chính là cái gì? Năm đó thời đại Thái Cổ, Đại Chu Hoàng Triều tao ngộ đại kiếp nạn, tổ tiên đại đế vì bảo toàn Đại Chu huyết thống, mang đi trong tộc tinh nhuệ đi tới tàng giới. Chu Hạo nói rằng, thế nhưng ai cũng không nghĩ ra, năm đó tổ tiên đại đế lưu lại huyết thống, dĩ nhiên một lần nữa đứng lên. Đạo Lăng nội tâm cả kinh, liền đại đế đều tránh không thoát tai họa, Đại Chu lại vẫn có thể cho tàn lại cháy. Đúng nha, thượng cổ niên đại Đại Chu nghe đồn còn đi ra đại đế. Thật giả không biết, cũng là bởi vì như vậy, Đại Chu hiện tại không đồng ý chúng ta cái này chủ mạch đạo Tiểu Lăng một trận phiền muộn. Vốn tưởng rằng đi tới nơi này là thành lập một ít cơ nghiệp, nhưng là ai có thể nghĩ tới Đại Chu như vậy hưng thịnh, cái kia cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Cũng còn tốt Chu Hoàng chưa từng quá nhiều làm khó dễ chúng ta, để chúng ta ở Đại Chu Hoàng Triều tiếp tục sinh sống. Bất quá trong triều nội đấu vô cùng nghiêm trọng, chúng ta lúc thường bị trở thành vật hy sinh. Chu Hạo thở dài, này cũng không phải Chu Hạo bọn họ muốn thế lực, còn không bằng trở lại chư thiên vạn giới. Rốt cuộc năm đó là đại đế pháp chỉ, nhất định phải trở lại, chỉ có thể nhắm mắt ở lại đây. Các ngươi không có thôn phệ hoàng đạo đế khí chứ? Đạo Lăng cau mày nói, ta hấp thu một ít, có vấn đề gì không? Đạo Tiểu Lăng ngờ vực, ta không có dùng, đều cho Lăng Tiên quận chúa. Chúng ta hiện tại muốn bồi dưỡng nàng, chờ nàng leo lên công chúa đại vị, ở Đại Chu tình huống mới sẽ chuyển biến tốt. Chu Hạo cười cợt. Đạo Lăng nhíu mày, hắn nhìn kỹ một chút Đạo Tiểu Lăng, hỏi, nếu hấp thu, vì sao không có hội tụ hoàng đạo đế khí? Hắn nhìn thấy Minh Điệp công chúa tình huống, nhưng mà Đạo Tiểu Lăng rất khác nhau. Vẫn là giống như quá khứ, không có cái gì đế vương khí tượng, trái lại tầm tầm thường thường. Nói tới chuyện này, Đạo Tiểu Lăng cũng hồ nghi nói, ta cũng không rõ lắm, ta thôn phệ thời điểm trường sinh đạo kinh liền đem hoàng đạo đế khí tinh chế. Đạo Lăng giật mình, hắn lấy ra một cái ngọc đỉnh, này trong đỉnh ít nhất cũng có hơn 100 đạo. Này, chuyện này làm sao sẽ nhiều như thế? Chu Hạo kém chút nhảy lên. Đạo Lăng dĩ nhiên có nhiều như vậy. Oa, Đạo Tiểu Lăng đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, nhiều như vậy oa, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Ta mệt gần chết mới tìm được 2 đạo. Ca ca ngươi dĩ nhiên có nhiều như vậy. Đừng nói trước. Ngươi ăn trước một đạo ta xem một chút. Đạo Lăng dục. Đạo Tiểu Lăng nhất thời cảm giác can hệ trọng đại, trong cơ thể nàng đạo âm tầng tầng, hơi thở sự sống thức tỉnh, nguyên bản suy yếu thân thể mềm mại, ở hoàng đạo đế khí tẩm bổ dưới từng bước cường thịnh đứng dậy. Đạo Tiểu Lăng ngồi khoanh chân, nàng trắng sáng như tuyết da thịt, mơ hồ quấn quanh từng tia từng sợi trường sinh khí thế. Không thể, hỗn độn cổ tình ầm ầm một cái bay ra, vẻ mặt kinh hãi gần chết. Trường sinh khí, dĩ nhiên có trường sinh khí. Này bằng là một loại trường sinh dược khí thể, tuy rằng không gì sánh được mỏng manh, nhưng là Đạo Tiểu Lăng có thể dùng trường sinh đạo kinh từ hoàng đạo đế khí bên trong để luyện ra trường sinh khí. Tại sao lại như vậy? Trong này tại sao có thể có trường sinh khí? hỗn độn cổ tình khiếp sợ không gì sánh được. Một cái sống vô tận năm tháng lão già căn bản là không có cách chấn định. Ngược lại đem Chu Hạo sợ hết hồn. Chạy đi đâu đến một cái lão gia hỏa, như là một cái giếng. Đạo lăng cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn liên tục lấy ra 10 đạo hoàng đạo đế khí. Đạo tiểu lăng lần lượt sau khi luyện hóa, của nàng thân thể mềm mại mông lung một tầng đại đạo tiên vận. Nội hàm thần tú, đọc kinh càng lúc càng nhanh. Trường sinh đạo kinh đọc càng ngày càng vang dội. Đạo tiểu lăng tựa hồ hóa thành một cái trích tiên tử, phiêu phiêu như tiên. Toàn thể thần hà bắn ra bốn phía, thậm chí trong cơ thể nàng mênh mông thần lực đang thức tỉnh. Muốn đột phá, đạo lăng cùng hỗn độn cổ tỉnh đều giật mình không gì sánh được. Vừa nãy bọn họ cho rằng là trùng hợp, nhưng là mỗi một đạo đều có mỏng manh trường sinh khí vờn quanh. Mà đạo tiểu lăng dùng càng nhiều, toàn thể tinh khí liền càng là khủng bố. Trong cơ thể thả ra thông thiên thần năng, nàng nhưng là thông linh thể, trong cơ thể chứa đựng thần lực là người thường mấy lần. Thế nhưng đột phá đứng dậy cũng vạn phần khó khăn. Đạo lăng tâm thần trầm trọng, hắn cũng vận chuyển trường sinh đạo kinh, hấp thu một đạo hoàng đạo đế khí. Đạo lăng phát hiện trường sinh đạo kinh, trời sinh đối với hoàng đạo đế khí khắc chế, so với vô cực Phật Châu tinh chế còn muốn có tác dụng lớn. Tinh chế loại này nhìn như khủng bố, mà lại nhìn như quỷ quyệt đế vương chi khí loại bỏ, hóa thành mỏng manh trường sinh khí, trải rộng đạo lăng toàn thân. Hắn như là ăn nhân sâm quả giống nhau, toàn thân tỏa ra bảo quang, thậm chí đạo lăng động thiên run rẩy. Điều thứ ba long mạch có một loại hóa thành thánh phẩm long mạch dấu hiệu. Hết chương.